Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Cô Yên Hoàng Nữ. Người có nhớ, đến ngày thứ hai, Đạm Đài Tiết Sư Tôn đại diễn môn môn chủ trở về. Tuyết Nhi, người tìm vi sư. Vâng, Sư Tôn, Đạm Đài Tiết rốt cục quét qua ngày xưa đối với người khác cao ngạo. Cung kính tiếng vang. Bạch Mạch chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh lóe lên. Mình đã bị Sư Tôn rời nhập trong điện. Trước mặt là một cái trung niên áo đen nam tử. Tóc nửa trắng nửa đen. Một đôi con ngươi màu xám lóe ra cực hạn lãnh quang. Chính là Thương Hạt. Người này tuyệt đối là chí cường đại năng. Chẳng những thấy không rõ hắn tu vi cảnh giới. Thậm chí ở trước mặt mình. Đối phương chính là một cái thâm bất khả trắc u đàm. Không cách nào ước đoán sâu cạn. Thương Hạt mắt nhìn Đạm Đài Tuyết. Tuyết Nhi, nghe nói ngươi chém giết ngũ giai yêu thú âm hỏa điều. Vi sư cho ngươi chúc mừng. Đạm Đài Tuyết lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tạ ơn Sư Tôn. Là Sư Tôn nói cái này âm hỏa điều con mắt chính là mở ra thái âm mộ huyệt trọng yếu vật liệu. Ta mới cưỡng ép bố trí xuống tông môn trảm linh văn. Đến đánh giết âm hỏa điều. Chỉ là ta tu vi cảnh giới quá thấp. Hơn nữa tại chú tộc người đánh lén chúng. Suýt nữa vẫn lạc. Bất quá may mắn bị một tu sĩ trợ giúp. Khó khăn lắm né qua hiểm ác. Chú tộc, Thương Hạt trên mặt hiện lên một đạo tiêu sát khí. Bất quá trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tuyết Nhi chớ tức, tốt sinh tu luyện. Vi sư tự sẽ gọi chú tộc trên dưới cho ngươi cái giao phó. Chỉ là cái này. Thế nhưng là người này. Hắn chỉ là cứu Đạm Đài Tuyết tu sĩ. Bạch Mạch biết hắn tất có biểu thị. Đã sớm quyết định tốt. Nếu như hắn có thể để báo đáp. Vốn là muốn hỏi Bắc Minh cổ lục ở đâu. Hiện tại tự tại Vân Phong cái kia đạt được xác thực tin tức. Liền đổi ý nghĩ. Liền là như thế nào rời đi phương pháp. Mặc dù cùng Ngự Linh Tông không có quá nhiều cảm tình. Nhưng dù sao Bắc Minh cũng còn có quá nhiều liên lụy. Tiểu hữu bất quá khổ hải tu vi, lại có thể chém giết âm hỏa điều. Đáng quý, Thương Hạt ánh mắt tại Bạch Mạch trên thân thể tiếp theo quét. Bạch Mạch liền cảm giác giống như cả người bị nhìn xuyên liếc mắt. Thậm chí ngay cả linh hồn đều nhìn một cái không sót gì. Lại không bí mật có thể ẩn trốn. Không khỏi hướng về sau không tự chủ được liên tiếp lui mấy bước. Mà môn chủ chợt ánh mắt sáng lên. Thậm chí ngay cả thân thể đều run một thoáng. Chỉ là che giấu cực nhanh. Bạch Mạch cũng không có phát giác. Có thể vẫn theo bản năng kinh dị một thoáng. Lại có một kiện bất phàm đồ vật. Thương Hạt trong lòng có suy nghĩ lóe lên. Lại bất động thanh sắc. Bản môn đã từng nói. Nếu có người có giúp Tuyết Nhi. Từ sẽ không bạc đãi với hắn. Công pháp, pháp bảo, đan dược chờ ngươi có thể chọn một dạng. Đây đối với phổ thông tu sĩ mà nói, tất nhiên là thiên đại cơ duyên, có thể có được Ly Lạc Đảo đại diễn môn môn chủ bảo vật ban thường. Cái này thậm chí có thể so sánh trở thêm tế tiên đài vinh dự. Đáng tiếc Bạch Mạch lại đều là lắc đầu. Hắn gặp Bạch Mạch bất vi sở động, chẳng lẽ này tu là có dự mưu mà đến, hoặc là người này tim rắn không đủ muốn nuốt tượng. Bạch Mạch đạo. Bạch Mạch chỉ cầu môn chủ đáp ứng tại hạ. Tại hạ muốn về Bắc Minh cổ lục. Không biết nơi nào có thể thuận tiện trở về thông đạo. À, Bắc Minh cổ lục. Xa xôi như thế địa phương. Chẳng lẽ là ngộ đi bí mật truyền tống sao? Môn chủ sắc mặt có chút biến hóa. Nhưng vẫn cũ trên mặt gió xuân tiếu dung. Cái này nhưng cũng không khó. Chỉ là ta Ly Lạc Đảo quả thật có một chỗ thượng cổ truyền tống. Nhưng mà lại đã tổn hại. Cần đại năng chữa trị. Bất quá lại lề mề. Có lẽ mấy chục năm cũng chưa chắc. Nghe môn chủ nói như vậy. Bạch Mạch không khỏi có chút tâm lạnh. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể tăng cao tu vi đến cái kia pháp thân một đường sao? Gặp Bạch Mạch mặt có đắng chát. Liền mỉm cười. Ta tông môn cũng có một hạng thần thông. Có thể không cần cảnh giới quá cao. Cũng có thể có biện pháp vượt qua tới. Môn chủ sắc mặt cứng lại. Nhưng vậy cũng phải cần muốn trở thành ta tông môn chân truyền đệ tử. Hơn nữa hoàn thành ba đại nhiệm vụ mới có thể. Đã ngươi cứu thiếu chủ trước đây. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Sư tôn, gặp môn chủ nửa câu nói sau. Cố ý thu cái này tiểu tử nhập môn. Đạm Đài Tuyết sắc mặt mê hoặc. Hắn không chính là một cái khổ hải cảnh tu sĩ sao? Tại trong môn một vồ lấy. Dùng một cái rách dưới pháp bảo hoặc là đạo pháp đuổi chính là. Cái này tiểu tử là cái thứ nhất chống đối nàng người. Đứng sững ở trên vạn người thiếu chủ sao có thể dễ dàng tha thứ một cái bình thường tiểu tử va. Chạm, huống chi hắn còn. Bản thân như thế cao vị thần đàn. Băng thanh ngọc khiết thiếu chủ. Có thể buồn bực lại bị hắn ôm vào trong ngực. Một hôn dung mạo. Nếu như không phải có ân với bản thân. Sớm liền đem giết chết. Gặp cái này Đạm Đài Tuyết rõ ràng là không muốn bản thân nhập môn. Không khỏi sắc mặt rét run. Ta trải qua cứu tính mệnh của ngươi. Nhưng mà ngươi lại lần nữa nhằm vào ta. Quả thực đáng giận. Nếu như không phải tại ngươi đại diễn môn. Tiểu gia tất muốn ngươi đẹp mặt. Bạch mạch nội tâm quyết tâm. Cái này cựu oán hắn ghi lại. Tuyết nhi, không cần nhiều lời. Nhìn tiểu hữu giờ phút này tất có đại sự cần tương trợ. Hơn nữa hắn còn từng cứu cho ngươi. Ta đại diễn môn cũng không phải chú tộc hàng ngũ. Làm sao có thể làm ra loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Môn chủ sắc mặt trầm xuống. Không giận tự uy. Đạm Đài Tuyết cảm thấy phiền muộn. Cũng không nói nhiều. Phất ống tay áo một cái liền đi ra đi. Đều là bản môn sủng ái rất nhiều. Mới khiến cho nàng tính tình. Ai, môn chủ thở dài một tiếng, phảng phất tràn ngập trìu mến, bạch mạch tâm tư nhất chuyển liền có quyết đoán, bạch mạch đến từ Bắc Minh, nhiều tạ môn chủ thu lưu, nói liền nhìn theo một xá, người mặc dù mới mở ra khổ hải, nhưng là có đại đạo cơ hội, ta liền lấy ngươi đi dưỡng thực sơn, lấy nhập môn đệ tử, đợi cho ngày khác thành vì chân truyền đệ tử, liền tới ta dưới gối. Truyền cho ngươi vô thượng đạo pháp. Tông chủ thần sắc hiển hiện một vệt cực kỳ không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Nhưng là trên mặt lại không chút nào lưu ngân dấu vết. Ngón tay vân vê, liền nhiều một bản cổ điển sách nhỏ đến. Bộ này nhân phẩm pháp bảo vong linh văn kiện ban cho ngươi. Chớ xem thường nó, bạch mạch tiếp nhận vong linh văn kiện. Tạ ơn qua môn chủ thương hạt. Thương hạt lại nói. Ta hiện tại liền thi triển thần thông, vì ngươi đã thông kinh lạc, sớm ngày tế luyện đạo thai. Nói đi, trong ngón tay chợt nổi lên một đạo hào quang màu tím. Cảnh giới mà ra hướng bạch mạch đan điền chính là một chút. Chớ nhập trong đan điền, ẩn nhưng không thấy, cái kia vân phong không phải nói thương hạt lắm keo kiệt sao. Làm sao đối ta vậy mà như thế rộng lượng, thu nhập môn, ban cho pháp bảo. Trợ lực thức tỉnh, chẳng lẽ ở trong đó còn có thứ gì không đúng? Bạch mạch chậm rãi rời đi môn chủ thương hạt động phủ. Một bên âm thầm phòng, bạch mạch mới vừa từ rời đi. Liền thấy tại hắn trước kia đứng thẳng địa phương bên. Một cái người trong suốt ảnh dần dần hiện ảnh đi ra. Ta vừa rồi xem kỹ một chút. Cái này tiểu tử tu luyện nguyên linh đồng dạng. Như vậy linh căn nhất định rất kém cỏi. Nhìn không ra môn chủ muốn thu hắn nhập môn nguyên nhân. Thương hạt cười hắc hắc. Cô Yên Hoàng nữ nhất mạch. Lão tổ có từng còn nhớ rõ. Chẳng lẽ ngươi nói người này. Cái kia xuất hiện lão tổ sắc mặt. Lập tức biến. Cô Yên Hoàng nữ đã tại mấy vạn năm trước tu tới đỉnh phong. Nhưng là trong truyền thuyết nhưng còn xa đi Bắc Minh. Sau đó lại không tin tức. Mà ta đại diễn môn đã có may mắn tìm được hoàng nữ tu luyện bí địa. Đạt được liên quan tới hoàng nữ khí tức, ta chính là dò xét người này thời điểm, vậy mà phát hiện một tia rất xấp xỉ khí tức, mà người này đang tới từ Bắc Minh. Lão tổ không cảm thấy có chút khả nghi sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.